Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ba ba cố lên, ta không tin tưởng nữa, không còn hồi ức cái quái gì đi qua, bây giờ không phải là lúc trước ta, hiê hiê, chấm ngoặc kép, sục sôi nhạc đệm im bặt mà dừng, kinh thành vệ thị số 1 diễn bá đại sảnh trên võ đài. Vĩ Hòa Hổ diễn sướng tùy theo kết thúc, hắn nắm thật chặt trong tay microphone, ngửa đầu nhìn về phía Huyễn Thải mê ly mái vòm, ở ngực kịch liệt chập trùng. Cái này đầu xấu hổ vô cùng là La Khải trọng yếu nhất tác phẩm một trong. Lần đầu diễn sướng là tại Bình An âm nhạc lễ bên trên. Lúc ấy đang chảy hành lạc đàn riêng là rock trong vòng gây nên rất lớn oanh động. Trong vòng đối với bài hát này đánh giá cao vô cùng. Cho rằng là quốc đong đưa phục hưng chi tác, cũng là La Khải sở hữu tác phẩm bên trong lớn nhất rock tinh thần. Bởi vậy có thụ tôn sùng, chỉ là hiện tại chủ yếu đám người âm nhạc phẩm vị phát sinh biến hóa rất lớn. Cho nên xấu hổ vô cùng mang cho La Khải vinh dự. Trong vòng so ngoài vòng tròn tới càng nhiều. Hắn dựa vào một tấm EP cầm xuống lưu hành âm nhạc trong bảng bảng tốt nhất rock album thường. Bài hát này không thể bỏ qua công lao. Cứ việc phương Bắc bầu trời trong cũng không có bao hàm xấu hổ vô cùng. Có âm nhạc bình luận người cho rằng, nếu như La Khải sinh ra sớm 20 năm, cái này đầu xấu hổ vô cùng hoàn toàn có thể đem hắn đẩy lên trào lưu đỉnh phong vị trí. Chính là bởi vì xấu hổ vô cùng tại trong vòng có thụ tôn sùng. Bởi vậy không ít rock ca sĩ đưa nó lấy ra ca khúc cover lại. Nhưng muốn hát tốt bài hát này, hát ra tinh túy vị đạo đến, cũng không phải tùy tiện vị nào ca sĩ có thể làm đến. Vĩ Hòa Hổ lựa chọn bài hát này, không chỉ là yêu thích cùng sùng bái, cũng là tại khiêu chiến tự mình, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hắn diễn sướng thắng được hiện trường người xem từng trận lớn tiếng khen hay. Nhưng mà Vĩ Hòa Hổ trong lòng mình rất rõ ràng. Mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng là giống như ban đầu hát so ra vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Riêng là cao trào cùng cao âm bộ phận, không có đạt tới lý tưởng thủy chuẩn. Cái này trừ nghệ thuật ca hát, chủ yếu vẫn là thiên phú hạn mức cao nhất chế. Đối với lưu hành ca sĩ mà nói, thiên phú cũng không trọng yếu cũng rất trọng yếu. Có chút ca sĩ thực không có cái gì thiên phú. Nghệ thuật ca hát cùng tiếng nói đều rất phổ thông. Kết quả một lượng bài hát hát đỏ, làm theo năng lượng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có ca sĩ thiên phú rất tốt, nhưng mà một mực yên lặng không nghe thấy. Không có kỳ ngộ cùng vận khí cũng rất bình thường. Nếu có chút tác phẩm muốn hát tốt hát ra đặc sắc, nghệ thuật ca hát cùng thiên phú không thể thiếu. Xấu hổ vô cùng chính là như vậy một bài tác phẩm. Đối với mình biểu hiện, Vĩ Hòa Hổ cho mình đánh 80 chia, cao hơn tuyến hợp lệ, nhưng tuy nhiên hoàn mỹ, tuy nhiên có thể đứng ở cái này trên võ đài, hát chính mình muốn ca hát, thỏa thách huy sái đối với rock yêu quý. Hắn đã không có tiếc nuối, thắng bại cũng không trọng yếu. Đương nhiên, có thể thắng được thắng lợi tự nhiên là tốt nhất, người nào ưa thích thua đâu. Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Vậy chính là mình đối thủ sẽ là ai chứ? Người chủ trì đi đến sân khấu. Giờ này khắc này, Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Rộng lớn dân mạng bình luận rất nhiệt liệt. Tính đến Vĩ Hòa Hổ diễn sướng kết thúc thời điểm, phát sóng trực tiếp kênh online người xem số lượng đã đột phá 20 triệu đại quan. Mặc dù không có đánh vỡ ngày xưa ghi chép, tuy nhiên đã coi như là vô cùng thành công. Chủ yếu là phía trước kháng Kim Long cùng Tâm Nguyệt Hồ quyết đấu quá đặc sắc. Mạng lưới tốc độ truyền bá cực nhanh, cho nên càng ngày càng nhiều người xem bị hấp dẫn tới. Chút cái khen, ta thích bài hát này, hát không sai, xấu hổ vô cùng a. KTV nhất định sẽ điểm ca khúc, đáng tiếc vẫn luôn hát không tốt, rất khó khăn, nghe thanh âm xem diễn sướng phong cách. cảm giác giống như là Cao Bằng. Xác thực rất giống Cao Bằng. Bất quá hắn hát không có La Khải tốt. Cao âm kém chút, vị đạo không đủ, ta cho rằng rất không tệ. Không thể nhận cầu quá cao. Bộ phận cao trào không có sướng lên đi. Có chút phá âm, so phía trước kém cộng một. Kháng Kim Long quá khen. Có phải hay không tốt nhất hát chấp nhận bầy ở phía trước nhất? Không biết đón lấy ra sân là ai? Chấm ngoặc kép, cùng lúc trước Kháng Kim Long PK Tâm Nguyệt Hồ tình hình khác biệt. Trên Internet bình luận không còn là thiên về một bên gọi tốt. Ưa thích lưu hành âm nhạc dân mạng chỉnh thể thưởng thức thủy chuẩn cũng không kém. Không ít người phê bình tương đối đúng chỗ. Vĩ Hòa Hồ nghệ thuật ca hát cũng không kém. Nhưng là hắn lựa chọn khiêu chiến xấu hổ vô cùng không thể nghi ngờ là sai lầm. Đổi thành đã từng ngươi hoặc là bằng hữu dạng này lưu hành rock, đạt được đoán chừng sẽ cao hơn. Mà mọi người lo lắng nhất là Kinh Thành Vệ Thị chọn phái đi ra hát sẽ không một gốc giả không bằng một gốc giả. Trước tiên nâng cao mọi người khẩu vị, kết quả đằng sau cũng không khỏi như nhân ý. Vậy thì khó chịu. Tại quần chúng bình thẩm đoàn cùng ngôi sao chờ phán xét đoàn tiết mục bộ chia sắp bá kết thúc sau. Khi máy quay video cầm màn ảnh một lần nữa nhắm ngay người chủ trì. Trên võ đài khoảng trống, Ngưu Kim Ngưu, Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, Nguy Nguyệt Yến cùng Tất Nguyệt Ô Ngũ Tôn Tâm Túc dần dần hiển hiện. Vây quanh Vĩ Hỏa Hổ phi tốc xoay tròn, giống như lúc trước như thế. Đến chọn lựa quyết đấu người thời khác, diễn bá đại sảnh trong nhanh chóng an tĩnh lại. Ngưng, Vĩ Hòa Hổ vô cùng dứt khoát hô một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả tụ tập ở trên võ đài khoảng trống. Tập trung tại chính hắn lựa chọn đối thủ. Ngao Ô Tương Đương, dừng lại ở Vĩ Hòa Hổ ngay phía trước là một đầu hùng tráng mạnh mẽ thương lang. Đối mặt với làm bộ muốn lao vào mãnh hổ, nó không cam lòng yếu thế phát ra thê lương tiếng gào thét. Một đôi sói mắt lẫm liệt sinh huy, Khuê Mộc Lang, Vĩ Hỏa Hổ versus Khuê Mộc Lang. Tiếp theo xin mời, đệ tứ hát cầm Khuê Mộc Lang đăng tràng, bắt đầu tân khiêu chiến. Nương theo lấy âm nhạc vang lên, Vĩ Hỏa Hổ tạm thời rút lui. Khuê Mộc Lang xuất hiện ở trên võ đài. Bây giờ là thuộc về Khuê Mộc Lang thời khắc. Hoa, rất đẹp trai a. Khốp, liền xông cái này tạo hình. Cũng phải hỗ trợ một phiếu a. Ha ha, ta thích. Khuê Mộc Lang xuất hiện. Trừ thắng được hiện trường người xem tiếng vỗ tay chi ngoài. Đang trực tiếp truyền hình trong kênh nói chuyện cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Bình luận nhắn lại số lượng tăng vọt, mọi người chỉnh thể đánh giá chính là một chữ tiến. Tuy nhiên Khuê Mộc Lang cùng phía trước ba vị hát cầm một dạng đều mang mặt nạ che khuất chân dung, nhưng là cái này một thân tạo hình cùng ra sân khí thế phi thường đoạt người nhãn cầu. Lấy màu xanh đen là chủ sắc điệu chiến phục, phối hợp góc cạnh phân minh tinh mỹ ngân sức, làm nổi bật lên Khuê Mộc Lang cao lớn thẳng tắp dáng người. Một đôi chân dài bước chân, nghiêm chỉnh giống như là giới thời thượng trong mẫu nam. Đầu sói đầu khôi mặt nạ tạo hình độc đáo, lạnh lùng khốc lệ phong mang lộ ra. Trương Khai Lang khẩu răng nanh hoàn toàn lộ ra, cầm hát cầm chân dung thâm tàng tại trong bóng tối. Không thể không nói, Kinh Thành Vệ Thị đang hát tướng phục trang đạo cụ trên dưới đại công phu. Không keo kiệt thành bản, mang đến hiệu quả không thể nghi ngờ là rất mạnh. Mới ra sân, Khuê Mộc Lang liền hấp dẫn đến vô số người chú ý. Ba ba, Tây Giao thôn La Gia trong phòng khách, nữ nữ chợt quát to một tiếng, chỉ màn hình tivi hưng phấn mà nói ra. Đồng đồng tỷ tỷ, ngươi mau nhìn. Ba ba ra sân, đây là ba ba của ngươi a. Ngồi ở bên cạnh đồng đồng, cùng lão hắc bọn người tất cả đều mở to hai mắt. Bọn họ biết rõ La Khải nhất định sẽ ra sân, nhưng không biết vị nào mới là La Khải. Phía trước có hoài nghi là Kháng Kim Long, nhưng là bị nữ nữ cho phủ nhận. hiện tại nữ nữ xác nhận mới xuất trường Khuê Mộc Lang là La Khải. Mọi người tự nhiên muốn vô cùng chú ý, thoạt nhìn là rất giống Khải ca a. Chấm ngoặc kép, Bàn Đức khen, khí thế kia, điệu bộ này, phi ngã Khải ca Mạc Trúc. Đồng Đồng có chút không quá dám tin tưởng, thật sự là Khải ca, nhất định là ba ba. Nữ nữ dùng sức chút gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, thật sự là ba ba. Nếu là hỏi nữ nữ vì sao khẳng định như vậy, nữ nữ nhất định là trả lời không được. Nhưng nhìn đến Khuê Mộc Lang lần đầu tiên, nữ nữ 100% liền xác định hắn là ba mình. Không có đạo lý có thể rằng, ba ba cố lên, nữ nữ nắm nắm tay nhỏ vung vẩy hai lần. Đây là nàng theo trên TV học được động tác, cố lên, ngao ô tương đương, ghé vào dưới chân nàng tiểu cáp ngửa đầu thét dài. Phảng phất là tại trợ uy, có lẽ là cảm giác được đến từ nữ nữ hỗ trợ A Khuê Mộc Lang quay đầu nhìn chăm chú máy quay. Video màn ảnh 3 giây, hắn đương nhiên là La Khải, được tuyển chọn trở thành Vĩ Hỏa Hổ đối thủ, để cho mình dự cảm trở thành sự thật. La Khải ít nhiều có chút kinh ngạc, cảm giác giống như là kinh thành vệ thị tiết mục đạo bá cố ý an bài. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, lựa chọn đứng ở nơi này cái trên võ đài, tham gia mặt nạ ca vương tiết mục, đối mặt rất nhiều thực lực hát tướng. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nếu làm thì làm mạnh nhất, muốn hát liền hát ra đặc sắc nhất. Đang múa trên đài tự tin đứng vững. Mấy chục buộc sáng ngời ánh đèn tụ ở La Khải trên thân. Sát na quang mang bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.